Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, Đại Thu Hoạch, mật thất sâu nhất chỗ. Nơi này là một cái đường đi sâu thăm thẳm, ở hai bên lối đi, phân biệt có từng cái gian phòng, mà ở cái kia gian phòng bên trong, tắc thì là có thêm một ít bãi đá, siêu. Thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ liền nhảy vào trong đó một cái phòng bên trong. Đi tới bãi đá chi chỗ, cũng là ngạc nhiên phát hiện, cái này bãi đá bên trên, vật gì vậy cũng không có, hoàn toàn rỗng tuế. Hắn không cam lòng, lại ở trong gian phòng đó sưu tầm một đoạn thời gian. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này. Cái này gian phòng bên trong, đồ đạc sớm đã không có, hẳn là cái thứ nhất người tới nơi này, đem những vật phẩm kia cho mang đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Vũ có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, thời gian rất gấp vội vã, cũng không có thời gian ở chỗ này quá nhiều dừng. Lần thứ hai tiến nhập gần tới thứ hai gian phòng bên trong, ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, lại là có một cái bãi đá, mà nhường tiếc nuối, là nơi đây vẫn không có đồ đạc, liên tục tiến nhập ngũ căn phòng, bên trong đều rỗng tuế. Bất quá, Lộc Vũ cũng lục lọi ra tới một cái quy luật, phàm là không có ở bãi đá bên trên xếp đặt vật phẩm. 89/10, cái kia gian phòng bên trong, chính là không có đồ đạc. Chỉ có thể mau sớm tìm một chút những phòng khác bãi đá bên trên. Đến tột cùng có không có thứ gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong lòng thoáng tiếc nuối, nhưng Lộc Vũ cũng không phải lòng tham không đáy người. Thân ảnh khẽ động, chính là đi đến khác địa phương. Hắn ở nơi này động phủ bên trong, đã được đến đủ hơn vạn mai xích bối huyết lang nội đan. Đây đã là cực đại thu hoạch, nếu là có thể có những thu hoạch khác, cái kia tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không có, vậy hắn cũng biết đủ. Siêu, thân ảnh ở thông đạo bên trong xuyên toa, mang theo một hồi tiếng xé gió, ở tung lướt thời điểm, Lộc Vũ ánh mắt, không ngừng quét về phía hai bên gian phòng, hy vọng có thể ở trong đó tìm được một ít vật phẩm. Hoàng thiên không được phụ hữu tâm nhân. Rốt cục, Lộc Vũ ánh mắt, ở đảo qua trong đó một căn phòng thời điểm, phát hiện ở cái kia gian phòng trong sân khấu bên trên. Có một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Siêu, ngay sau đó, Lộc Vũ vọt thẳng vào cái kia gian phòng bên trong. Đi tới bãi đá bên cạnh, đem cái hộp nhỏ cho lấy ra. Cũng không biết. Phương diện này đến tột cùng là vật phẩm gì, hay trong mắt bên trong. Mang theo một ít tước ao màu sắc, Lộc Vũ nhẹ nhàng nói. Hắn đã đi qua rất nhiều gian phòng, lại chưa bao giờ có chút nào thu hoạch. Lúc này đây, rốt cục nhìn thấy hộp, tự nhiên hy vọng bên trong có tốt vật phẩm. Nhẹ nhàng đưa tay mở ra cái kia tinh xảo hộp, ở hộp bên trong. Có một viên đan dược, lặng lặng để đặt trong đó, hộp mới vừa mở ra, liền có một nồng nặc dược tính, phát ra, chỉ là nghe thấy một cái, liền cảm giác toàn thân thư sướng. Viên thuốc này, toàn thân bích lam sắc, cực kỳ êm dịu, cẩn thận quan sát khoảng khắc, Lộc Vũ con ngươi bên trong, từ từ hiện ra tới một cái kích động màu sắc, phá hồn đan. Không khỏi, Lộc Vũ theo bản năng kinh sợ kêu lên, mặt sắc kích động không thôi, phá hồn đan, còn đây là tăng cao tu vi đan dược, dùng một viên, liền có thể trực tiếp đem thực lực của chính mình, ngạnh sinh sinh để thăng nhất nguyên. Đồng thời, đối với ngưng phách cảnh nhân hữu hiệu, không nghĩ tới, ở chỗ này, dĩ nhiên có thể được phá hồn đan. Cái này đẳng cấp đan dược, đối với bất luận cái gì một gã ngưng phách cảnh nhân mà nói, đều là cực đại một phần thu hoạch. Lúc đầu, Lộc Vũ còn tưởng rằng, trải qua người đang nơi đây mang đi rất nhiều vật phẩm về sau, không có cái gì quá mức làm lòng người động vật phẩm. Lại không nghĩ tới, đối phương thậm chí liền phá hồn đan cũng không có mang đi, mà là tuyển trạch ở lại chỗ này. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, cũng có khả năng là cái kia người phát giác chính mình thời gian không được đủ, cửa đá ở dần dần đóng cửa, cho nên chưa kịp lấy đi. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại Lộc Vũ trở thành thu lợi người, cái này liền đủ để cho hắn kích động. Chợt tức thì, Lộc Vũ bàn tay một phen, chính là đem bên ngoài thu hắn không lưu lại, cũng không ở này dùng phá hồn đan. Thân ảnh khẽ động, lần thứ hai tiến nhập khác gian phòng. Thời gian kế tiếp, Lộc Vũ lại gặp được một viên đan dược. Đan dược kia đồng dạng là đặt ở một cái hộp bên trong, toàn thân liền hiện ra lục nhạt sắc. Đây là ẩn nấp đan. Nhìn viên thuốc này, Lộc Vũ chau mày, trong lúc nhất thời có chút không quá giải khai. Ẩn nấp đan, danh như ý nghĩa, có thể ẩn nấp một ít không pháp che giấu ba động, tỉ như tự thân cảnh giới. Nói chung, chỉ cần thi triển chính mình linh lực, trừ phi thực lực bản thân quá mạnh mẽ hoặc quá yếu, nếu không thì đều sẽ bị người liếc mắt xem thấu chân chính cảnh giới. Mà dùng ẩn nấp đan về sau, liền có thể ẩn giấu chính mình sóng linh lực. Loại đan dược này thuộc về phụ trợ loại hình đan dược. Bất quá, Lộc Vũ đối với ẩn nấp đan không hiểu nhiều, chỉ là mơ hồ có một ít ấn tượng, cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Toán, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là một viên đan dược. Trước thu thời gian cấp bách, Lộc Vũ cũng không có thời gian ở chỗ này suy nghĩ, trực tiếp đem bên ngoài thu. Dù sao, ở nơi này động phủ bên trong tìm được đan dược, khẳng định đều không đơn giản. Tiếp đó, Lộc Vũ lần thứ hai đi đến bên ngoài phòng của hắn bên trong. Mà tại đây chung một cái phòng bên trong, Lộc Vũ phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Giờ này khắc này, Lộc Vũ đứng ở cửa phòng, biểu tình có chút đờ ra, trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia gian phòng bên trong. Ở bên trong căn phòng, mất trật tự nhất địa, đều là mỗi bên trùng kỳ chân dị bảo, đại đa số đều là dược liệu hoặc là trực tiếp sử dụng thiên tài địa bảo. Bất kể là dùng để luyện chế đan dược, hay là dùng tới phụ trợ tu luyện, đều có không tầm thường công hiệu. Đương nhiên, trị liệu thương thế thiên tài địa bảo ở bên trong này cũng là không thiếu thiếu. Đây quả thực là một cái bảo tàng a. Nhìn cái kia đầy đất thiên tài địa bảo, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Ngay sau đó cũng bất chấp tất cả, chính là đem những thứ kia thiên tài địa bảo đều thu nhập chính mình không gian vật phẩm bên trong. Nhưng về sau, Lộc Vũ lần thứ hai đi đến khác gian phòng bên trong, cũng là có chút thất vọng phát hiện, còn thừa lại bên trong gian phòng, bãi đá bên trên đều là không có vật gì. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Bất quá, tiến vào thu hoạch cũng đã là cực kỳ phong phú, đối nhân xử thế không thể lòng tham không đáy. Siêu xác nhận không có còn lại vật phẩm về sau, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, bắt đầu từ cái kia thông đạo bên trong phi lướt đi tới. Này lúc, ở mật thất cửa vào chi chỗ, ken kết cửa đá kia đang ở từ từ rơi xuống, đồng thời chỉ còn hạ 1/5 khe hở. Hoàn hảo tới kịp thời trông thấy màn này, Lộc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. 1/5 khe hở đã đầy đủ làm cho hắn đi ra ngoài. Nếu là ở muộn một đoạn thời gian, cửa đá này liền phong bế, không thể không nói, lúc này đây, thật là kịp thời, nếu là bị phong bế ở bên trong này, ngược lại không phải là nói Lộc Vũ tuyệt đối không có biện pháp phá vỡ cửa đá đi ra ngoài, mà là hắn còn muốn tham gia tỉ thí, còn muốn làm pháp tiến nhập đại nguyên quốc thủ đô bên trong. Nếu như bỏ qua, muốn đợi cơ hội lần sau, cũng không biết năm nào gì tháng, vạn nhất bị nhốt thời gian hơi lâu một chút, sợ rằng sẽ bỏ qua. Siêu, từ trên tổng hợp lại, Lộc Vũ không có bất kỳ do dự nào, thân ảnh khẽ động, bắt đầu từ cái kia khe hở bên trong, phi lướt đi tới động phủ bên trong, mật thất bên ngoài. Hết chương.